Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, nhất là, cái giường này đơn nhan sắc kém cỏi, ở giữa cái kia mấy điểm vết máu khô khốc, như là in vào hồng mai đồng dạng, phá lệ dễ thấy, nhìn thấy những này lạc hồng, tối hôm qua bảo như khóc thở dốc bộ dáng, phảng phất lại xuất hiện ở trước mắt. Loại kia để người muốn tùy ý trà đạp mảnh mai, hơi ngẫm lại, liền để hắn có một loại nhiệt huyết sông đỉnh cảm giác. Hắn bế nhắm mắt, ô khẩu khí đem những này suy nghĩ lung tung hất ra, thả ra trong tay ga giường, về sau, ôm đem bảo như phóng tới khác một bên trên ghế nằm. Lập tức bám vào bên tai nàng, thấp giọng dò hỏi, bảo như... còn đau không? Bảo như vùi đầu trong ngực hắn, không nói chuyện. Đau đương nhiên là đau. Buổi sáng thời điểm, phía dưới vẫn như cũ có chút sưng đỏ. Không đi động thời điểm còn tốt, một khi đi lại, hai bên thịt mềm tương hỗ đè ép ma sát, loại kia cùn cùn cảm giác đau liền lại trở về. Bất quá những lời này, coi như hai người đã lõa trình đối lập qua, nàng cũng xấu hổ với nói ra miệng, chỉ có thể nện eo của hắn, để phát tiết ủy khuất của mình. Đều do người này, rõ ràng nàng đều như thế cầu xin tha thứ. Hết lần này tới lần khác còn không chịu bỏ qua nàng. Ngược lại còn làm tầm trọng thêm, đau chết đều muốn, giả dích quyền một chút, mèo con cào người đồng dạng. Lục Nhị Lang nhìn nàng còn có tinh lực sông mình nũng nịu, nghĩ đến cũng không tính quá nghiêm trọng, dẫn theo tâm có chút buông xuống chút, mặc nàng phát tiết một hồi, mới nắm chặt tay của nàng, thổi nhẹ lấy dỗ dành, thấp giọng hỏi, có muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem, xoa một chút cái kia âm thanh dược cao còn chưa có đi ra. Hắn liền bị Bảo Như xấu hổ lấy đẩy ra. Bảo Như xoay người ghé vào trên ghế nằm, kiên quyết không để ý tới hắn. Lục Nhị Lang bất đắc dĩ cười cười, cảm thấy loại sự tình này bên trên, nàng như thế nào làm nhỏ tính tình đều là đúng. Liền đem người một lần nữa ôm, liên đới lấy ghế nằm cùng một chỗ đem đến màn đằng sau, khiến cho Bảo Như kinh ngạc không thôi, nghi hoặc mặt ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Nhị Lang khẽ cười một tiếng, nói, ngươi đã không chịu để vi phu hỗ trợ, vậy cũng chỉ có thể mình đến. Ta đem màn cho ngươi buông ra, ngươi lau xong thuốc nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta ngay tại màn bên ngoài trông coi, có nhu cầu về phương diện gì, gọi ta một tiếng là được. Nói, đưa tay đem một nửa màn buông ra, Bảo Như lập tức liền muốn đứng dậy. Những cái kia ga giường còn không có tẩy đâu, chồng chất lâu, chỗ nào còn có thể tẩy rơi a? Mà lại, nàng cũng không có như vậy mảnh mai. Vừa mới mặc dù phàn nàn, nhưng cũng chỉ là nghĩ đối với hắn nũng nịu mà thôi. Nên làm công việc, nàng vẫn phải là mở ni nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Lục Nhị Lang tay mắt lanh lẹ, lập tức lại đem người theo trở về, nói, ân tâm đợi là được, những vật kia có ta đây. Hắn Bảo Như nghi ngờ nhìn về phía Lục Nhị Lang, nhã nhặn người đọc sách cùng giặt quần áo có thể dựng không một bên, luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Mà lại, nữ tử luôn luôn chủ nổi, những này giặt quần áo công việc từ trước đến nay là các nàng thuộc bổn phận chuyện, nếu để cho bà nhìn thấy, dù là nàng làm người khoan hậu, đối với mình cũng rất tốt, chỉ sợ cũng phải có ý tưởng. Vừa nghĩ như thế, nàng ân vị không đi xuống, chỉ là Lục Nhị Lang lại đè lại nàng, không cho nàng. Ngươi chỉ biết là nữ chủ nổi, làm sao lại không biết nghe tướng công lời nói đây? Nghe ta, ngoan ngoãn ở đây ngồi, sẽ không để cho người trách ngươi. Nói, hắn liền đem khắc nửa bên rèm cũng buông ra, dẫn theo thùng gỗ ra ngoài. Bảo Như nhìn xem còn tại lắc lư rèm, mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng là nhớ tới tướng công quan tâm, nhếch miệng liền lại cười ngọt ngào. Vừa đi vừa về mấy chuyến, chờ đem trong phòng chậu gỗ thả đầy nước về sau, Lục Nhị Lang liền buộc lên tây xương cửa, đem ga giường phóng tới trong nước, ngồi ở bên cạnh cẩn thận thanh tẩy. Thừa dịp hắn múc nước công phu, Bảo Như đã thay mình bôi hảo dược cao. Nàng đem ghế nằm lại chuyển về đến Lục Nhị Lang bên người, ghé vào phía trên lặng lặng xem Lục Nhị Lang giặt quần áo. Gặp hắn tẩy hết sức quen thuộc, đã cảm thấy ngọt ngào, lại có chút mới lạ. Lúc này Lục Nhị Lang cùng tú tài công Lục Nhị Lang tựa hồ không phải một người đồng dạng, nhưng duy nhất không đổi đều là giống nhau đẹp mắt. Nhìn mắt trợn tròn, dư quang liếc về Bảo Như đang nhìn mình, Lục Nhị Lang có chút tự đắc, cố ý đem quần áo đánh ba ba vàng, cười nói: tướng công cứ như vậy đẹp mắt hả? Ít nhìn một chút đều không bỏ được. Nếu là bình thường, Bảo Như khẳng định phải mắt trợn trắng. Lời này cũng quá tự luyến. Thế nhưng là giờ phút này đối hắn lao động dáng vẻ, quả thực giống như là họa vẽ đồng dạng. Mà lại nàng cũng không nghĩ tới, tướng công giặt quần áo thế mà thuần thục như vậy, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng a. Ta cũng không phải mười ngón không dính nước mùa xuân đại thiếu gia, sẽ làm sống nhiều nữa đâu. Lục Nhị Lang cười cười, bắt đầu nói với nàng chuyện khi còn nhỏ. Hai người tán gẫu, nửa canh giờ không đến, Lục Nhị Lang liền đem ga giường rửa sạch vắt khô, một điểm vết tích đều không có lưu. Sau đó đem chậu gỗ giao cho Bảo Như, ra hiệu nàng ra ngoài phơi nắng. Chính hắn thì công thành lui thân, xuất ra vài cuốn sách đi ra, bắt đầu thông thường đọc sách luyện chữ. Cái kia phong quang tế nguyệt dáng vẻ, thật giống như vừa mới giặt quần áo người, căn bản cũng không phải là hắn như vậy. Bảo Như đối hắn le lưỡi, bưng chậu gỗ mở cửa ra ngoài. Tề thị thấy được nàng vậy mà bưng y phục ẩm ướt từ trong nhà đi ra, còn kinh ngạc sững sờ. Chờ phát hiện tẩy chính là ga giường thời điểm, liền lại lộ ra một bộ ta hiểu được biểu lộ. Tiểu nương tử ra mặt mỏng, nàng hiểu được, nàng hiểu được. Tề thị nhưng cười cười, cái gì cũng không có hỏi, chỉ là căn dặn để ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Những này sống kỳ thật thả một chút cũng không có gì. Bảo Như lúng túng gật đầu, có chút chột dạ, hàm hàm hồ hồ ứng với Tề thị, không dám lộ ra trong chậu đồ vật đều là Lục Nhị Lang tẩy đi ra. Cũng may Tề thị tựa hồ có việc phải bận rộn, căn dặn một câu sau liền đi ra ngoài. Bảo Như nhìn qua bóng lưng của nàng, nghĩ đến nàng cùng Lục Nhị Lang bí mật nhỏ, hé miệng cười cười, cả người trở nên vui sướng, tựa hồ trên người đau đớn đều cũng biến mất đồng dạng. Cố kỵ ngày thứ hai muốn về nhà mẹ đẻ, Bảo Như lại là lần đầu. Đêm nay Lục Nhị Lang cũng không dám càn rỡ, hai người chỉ là tinh khiết ngủ một giấc, nhưng bởi vì lấy động phòng quan hệ, tình cảm lại rõ ràng càng thêm dính nhau. Tự liền một lòng muốn ôm cháu trai Tề thị, nhìn xem hai người dinh dính cháu đi ra ngoài về nhà ngoại dáng vẻ, đều cảm thấy có chút được không, yêu đương hôi chua vị a. Tiểu phu thê vậy mà không biết Tề thị nhà rãnh, cũng không có thừa xe bò, một đường dính nhau lấy đi bộ đến Lâm gia thôn dọn nhà nguyên nhân. Lúc này hai người trực tiếp đem lễ vật nâng lên Lưu thị nơi đó. Lục Nhị Lang mang theo nhỏ bồ câu đem Lâm lão thực mời đi theo, cùng Lâm Đại Sơn một nhà ngay cả lời đều không nói, hiển nhiên là muốn phân rõ giới hạn. Nhìn thấy cái này cục diện khó xử, Lâm lão thực có chút phát sầu. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mà lại nói lời nói thật. Những năm này hắn đối Lâm Đại Sơn một nhà bất công, cũng không phải là không có tình cảm ở bên trong. Lúc này thấy Tú Tài cháu rể cố chấp như thế, cũng là rất đau đầu. Cũng may hắn cũng minh bạch, loại sự tình này cưỡng cầu không đến, cũng chỉ có thể trước dạng này trải qua. Bên này, hai người tại nhà chính bên trong uống rượu, câu được câu không nói lời nói. Bảo Như thì bồi tiếp Lưu Thị đi nhà bếp, hai mẹ con nói đi phủ thành ân bài. Chủ đề rất tự nhiên liền lừa gạt đến Lục Hà trên người. Lưu Thị nghe nói Lục Hà lấy tiền mua ruộng mua sân nhỏ ân bài về sau, thở dài, chân mày hơi nhíu lại tới. Thế nào, nương? Bảo Như không khỏi có chút kỳ quái. Đại tỷ làm việc nhiều chu đáo a, rõ ràng là rất tốt chuyện, làm sao đột nhiên bắt đầu thở dài đâu? Thấy nữ nhi vô tri vô giác dáng vẻ, Lưu Thị không biết nên nói nàng người ngốc có ngốc phúc, gả cái tốt nhà chồng, vẫn là nói nàng vụng về. Đối với mấy cái này sự tình quá mức trì độn, ngươi chỉ xuất ra nhiều bạc như vậy đến mua ruộng mua sân nhỏ giúp đỡ các ngươi, có thể thấy được là cái tâm địa tốt. Đối hai cái huynh đệ cũng là chân tâm thật ý. Lưu Thị muốn nói lại thôi, ngẫm lại vẫn là không nhịn được nhắc nhở, cái này chị cùng bà trên thực tế không có gì khác biệt. Ngươi chị tâm địa tốt, mua sân nhỏ cho các ngươi vợ chồng ở, dạng này ân huệ nguyên bản nương nên thiên ân vạn tạ. Nếu là lại nói huyên tuyên cái gì, đó chính là không có lương tâm. Thế nhưng là Bảo Như a, ngươi đi phủ thành thật cùng chị ở tại một cái viện về sau, muốn dài cái tâm nhãn, xa hương gần thối, nàng nếu là làm người tốt ở chung, vậy chúng ta liền gấp bội đối nàng tốt. Nếu là không tốt, ta không cùng với nàng nhau nhau, nhưng ngươi cũng không cần chịu đựng. Nhị lang là cái rõ lý lẽ hảo hài tử, ngươi nói với hắn, bọn hắn chị em ruột hai cái, có chuyện gì cũng dễ giải quyết chút. Nói xong những này, Lưu Thị thở vào, cũng đừng trách nàng lòng tiểu nhân. Lục Hà làm những chuyện như vậy đúng là rất nhân nghĩa, nhưng cô bất hòa chuyện đồng dạng phổ biến, ở chung lâu khó tránh khỏi sẽ có ma sát. Lưu Thị liền cái này một trai một gái, bây giờ nhỏ bồ câu ngay tại bên người nàng, làm bận tâm cũng chính là một cái xuất giá Bảo Như, đương nhiên phải khắp nơi vì nàng nghĩ. Nàng không nghĩ tới, nàng không dám nghĩ, đều muốn thay nàng thật tốt dự định mới được. Nghe xong Lưu Thị, Bảo Như trương há miệng, có lòng muốn nói chị không phải là người như thế, nhưng đón Lưu Thị lo lắng ánh mắt, cuối cùng vẫn không hề nói gì, chỉ là nghe lời gật đầu. Dù ứng thanh, nhưng Bảo Như luôn cảm giác mình nhìn người vẫn là rất chuẩn. Lục Hà như thế nữ tử, xem xét chính là người thông tình đạt lý. Huống hồ đại ca cùng nhị lang tính tình đều tốt như vậy, không có đạo lý làm tỉ tỉ của bọn hắn, Lục Hà sẽ kém đi nơi nào. Bất quá, nàng cũng minh bạch, nương đây là lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có rời đi bên người của mẹ. Theo Lâm gia đến Lục gia, nương đã rất không nỡ. Hiện tại còn muốn đi xa xôi phủ thành, 10 ngày nửa tháng đều thấy không lên một mặt. Lo lắng hãi hùng là khẳng định, nàng khắp nơi thay mình lo lắng. Lúc này chỉ cần thuận nàng liền tốt. Nói đến, sau 3 ngày nàng cùng tướng công liền muốn đi phủ thành, kia là một cái đối với nàng mà nói địa phương hoàn toàn xa lạ. Bảo Như vốn đang là có chút sợ sệt, Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới tướng công ngay tại bên cạnh mình, vô luận làm cái gì, đều sẽ có hắn bồi bạn mình. Cái kia tia sợ hãi cũng liền biến mất, ngược lại biến thành đối cuộc sống mới ước mơ. Sau 3 ngày sáng sớm, tiểu phu thê liền từ Thanh Sơn thôn xuất phát, ở nhà người đưa mắt nhìn bên trong đi hướng phủ thành. Chuyến này kéo căng đầy 2 chiếc xe bò đồ vật. Dù sao, bọn hắn tại phủ thành không phải ở 1 tháng 2 tháng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khả năng về sau thời gian 3-4 năm đều muốn ở nơi đó thường ở. Vì lẽ đó nồi bát hồ lô bồn, ga giường đệm chăn cái gì liền đều muốn mang lên. Kể từ đó, 2 chiếc xe bò tất cả đều đổ đầy. 2 người cũng không phải đơn độc đi. Sân nhỏ dù sai người thuê đến, nhưng dù sao ai cũng không có đi xem qua. Tình huống cụ thể còn phải lại nhìn. Tề thị cảm thấy không yên lòng, liền để Lục Đại Lang cùng trong tộc một cái tương đối đáng tin cùng thế hệ cùng theo, giúp bọn hắn ở bên kia thu xếp tốt trở lại. Đuổi 1 ngày đường, rốt cục tại sáng sớm ngày thứ 2, 2 chiếc xe chậm rãi vào thành cửa. Tác giả có lời muốn nói. Lục Nhị Lang bên trên đến phòng, hạ phòng bếp, nhị thập tứ hiếu hảo lão công giải một chút. Hết chương.